Tập 26 giường đất, buổi sáng, bốn người lần lượt rời giường, ăn qua sớm một chút. Lúc sau, Tề Phi trực tiếp dẫn theo Trường Kiếm, đi vào trong viện luyện nổi lên kiếm pháp. Lý Ngọc Giao tự giác võ công thấp kém, cũng bỏ thêm tiếng vào, sư huynh muội hai người lẫn nhau giao lưu, đảo cũng hơi có chút thu hoạch. Mị Nhi đi vào cố dẫn chương ngoài cửa phòng, thấy nàng đang ở bên trong cánh cửa may vá xiêm y. Đi vào, nói, cố nữ hiệp hảo cần mẫn. Cố Dẫn Chương cười nói, Mị Nhi tỷ tỷ mời ngồi. Mị Nhi ngồi ở một bên, nói, tới điểm Thương Sơn quấy rầy cố nữ hiệp, thật sự xin lỗi. Cố Dẫn Chương nói, Mị Nhi tỷ tỷ lời này liền khách khí, lúc trước ở giả phủ thời điểm, ít nhiều tỷ tỷ kịp thời báo tin đâu. Nàng nghe Tề Phi nói qua Mị Nhi sự, bởi vậy cũng đồng tình nàng. Đối nàng cũng không bài xích, hiện giờ nàng đi theo Tề Phi tả hữu, nàng cũng là vui thấy. Cũng không có cái gì không cao hứng, Mị Nhi cảm động nói, nếu là trên đời này người đều giống phái điểm Thương người tốt như vậy thì tốt rồi. Cố Dẫn Chương cười cười, nói, tỷ tỷ quá khen, mọi người đều là người thường. Hai người một trận tâm tình, lẫn nhau tố tâm sự. Đều cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, thực mau liền lấy tỷ muội tương xứng, liêu đến hứng khởi, đều phát ra cười vui thanh. Lúc này Mị Nhi bỗng nhiên nói, muội muội có từng nghe nói qua chúng ta Khôn Quốc Ma Kính trò chơi? Cố Dẫn Chương nga mi một chọn, cười nói, đêm qua ngươi đều nghe thấy được. Mị Nhi mặt đẹp đỏ lên, hai người đồng thời đứng dậy, đi vào trên giường ngồi xuống. Từng người đem trên người quần áo cởi, lộ ra chính mình nở nang thân thể. Trần trụi tương trình dưới, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ đều tán thưởng lên, thưởng thức đối phương mạn diệu ngọc thể. Cố Dẫn Chương nắm Mị Nhi no đủ tuyết nhũ nhẹ nhàng xoa bóp, tán thưởng nói, thật lớn. Mị Nhi lại vuốt ve nàng hạ thể nồng đậm âm mao, nói, này âm mao thật xinh đẹp. Cố Dẫn Chương lại nhìn về phía nàng hạ thể. Thấy nàng bộ phận sinh dục to rộng màu mỡ, không khỏi một trận kinh ngạc, tách ra nàng tiểu huyệt thịt môi, thấy mặt trên ba tầng phấn nộn thịt môi, càng là kinh ngạc cảm thán nói, thế nhưng là ngàn tầng mật tuyết. Mị Nhi khiêm tốn nói, chỉ là ba tầng mà thôi. Kia cũng thực không tồi đâu. Cố Dẫn Chương cười nói, nếu là lại nhiều mấy tầng, ai mà chịu đựng được. Hai người ôm nhau lăn đến trên giường, mặt đối mặt ôm ở bên nhau, hôn môi lẫn nhau mặt đẹp, cặp môi thơm, môi lưỡi giao triền, trao đổi lẫn nhau nước bọt nước miếng, thật lâu sau mới tách ra, lôi ra một cái thật dài chỉ bạc. Ngay sau đó, hai người lại từng người liếm hôn đối phương thân thể khác bộ vị, đùa bẩn vú, liếm hút đầu vú, xoa bóp mông trứng, mút vào chân ngọc. Cuối cùng mới hoàn thành hai cụ đầy đặn thân thể đầu đuôi giao điệp, lẫn nhau hôn môi đối phương hạ thể thịt môi, dùng đầu lưỡi liếm láp đối phương tươi mới khe thịt, đem bên trong phân bố ra tới dâm thủy hút vào trong miệng, ngậm lấy đối phương âm đế không được mút vào, a tân. Nga. Trời ạ, hai người kiều xuyển thở phì phò, trên rỉ không ngừng, chỉ chốc lát sau liền đồng loạt tới cao trào. Đều từ nhục huyệt phun ra ào ạt dâm thủy, dâm loạn bất kham, sư muội. Này nhất chiêu là như thế này vận kiếm. Đối, thủ đoạn muốn linh hoạt. Sơn môn trước rộng trên mặt đất, Tề Phi đang ở chỉ ra Lý Ngọc Giao kiếm pháp không đủ chỗ, nàng học được đảo cũng mau, chỉ là tương đối lười mà thôi, hiện giờ trải qua môn phái kịch biến, đã hạ quyết tâm phải hảo hảo luyện công. Sư muội, ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi chậm rãi luyện. Tề Phi nói xong, thu trường kiếm, trở lại sơn môn nhà chính, hắn buông trường kiếm, uống lên nước miếng, vừa muốn nhấc chân, bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt trong phòng mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền đến, trong lòng vừa động, vội vàng đi qua đi xem xét, Cố Dẫn Chương phòng ngủ liền môn cũng chưa quan, hai người trực tiếp ở trên giường ban ngày tuyên dâm. Trình 69 tư thế thân thể giao điệp ở bên nhau, một trên một dưới, một trước một sau, cho nhau liếm láp đối phương nhục huyệt, sư nương, Mị Nhi, ta tới. Tề Phi xem đến trong lòng rung động, vội vã cởi sạch quần áo nhào tới, hắn lập tức bổ nhào vào trên giường, ôm lấy Cố Dẫn Chương ngọc bối hôn môi, vuốt ve, Cố Dẫn Chương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, như vậy sắc cấp làm cái gì? Tề Phi cười hắc hắc, đem đầu di động đến Cố Dẫn Chương trán ve bên cạnh, nói, sư nương, Mị Nhi huyệt nhi hảo chơi đi. Cố Dẫn Chương cười nói, hảo chơi, thực sự có ngươi, lăng là đem Mị Nhi từ ở trong tay người khác đầu đoạt lại đây. Nói liền vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, ở Mị Nhi màu mỡ nộn bức thượng liếm láp lên, ở kia phấn nộn thịt trên môi liếm láp. Ngậm lấy trong đó một mảnh môi thịt không ngừng mút vào, Tề Phi cũng môi lưỡi vừa động, ngậm lấy Mị Nhi một khắc cánh phấn nộn thịt môi tiến hành mút vào, đem Mị Nhi cấp liếm đến kiều xuyển thở phì phò, dâm thủy giàn giụa, không ngừng từ huyệt trong mắt tràn ra tới, đều bị Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương hai người liếm nhập khẩu trung ăn. Hai người một bên liếm láp nhục huyệt, một bên trao đổi liếm láp vị trí, từng tấc mà nhấm nháp mỹ nhân danh khí nhục huyệt, Mị Nhi thịt môi đã chịu kích thích, bỗng nhiên đầy đặn thịt môi một trương một hấp, tựa như cái miệng nhỏ, đem Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương xem đến tấm tắc bảo lạ, hai người một cái từ âm phụ mặt trên đi xuống liếm, một cái từ đáy chậu bộ hướng lên trên liếm, hai điều đầu lưỡi ở Mị Nhi nhục huyệt trung gian tiến hành hội hợp. Giao triền ở bên nhau, lẫn nhau trao đổi đối phương trong miệng nước miếng, bỗng nhiên, Mị Nhi a một tiếng lãng kêu, tiểu huyệt một trận co rút lại, từ âm đạo miệng phun ra đại cổ âm tinh, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng nhau vươn đầu lưỡi đi nhấm nháp, Tề Phi ở Cố Dẫn Chương mặt đẹp thượng hôn một chút, sau đó đứng dậy quay lại đầu, đem đầu di động đến Mị Nhi trán ve bên cạnh. Thấy nàng chính ôm Cố Dẫn Chương tuyết trắng thịt mông, cái miệng nhỏ hàm chứa nàng nhục huyệt mút vào không chừng, nhìn qua phá lệ dâm mỹ, Tề Phi nói, Mị Nhi, ta sư nương huyệt nhi hương vị hảo sao? Mị Nhi nhả ra cười nói, ân, cực hảo. Ta thích này âm mao, thật xinh đẹp. Nàng không có âm mao, cho nên đối với Cố Dẫn Chương nồng đậm hắc mao thập phần thích, đích xác như thế. Tề Phi cũng cảm thấy xinh đẹp, bởi vì hắn cũng không có âm mao, Mị Nhi lại ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt mặt trên hôn môi lên, Tề Phi cũng gia nhập trong đó, ở liếm láp Cố Dẫn Chương xinh đẹp hoa huyệt đồng thời, thường thường cùng Mị Nhi hôn môi, miệng nàng ăn rất nhiều Cố Dẫn Chương dâm thủy, lộ ra nồng đậm tính tao vị, đem Tề Phi kích thích đến nhục côn cao cao nhất lên. Hắn ngẩng đầu, ngồi quỳ xuống dưới, đỉnh nhục côn, đem quy đầu để ở Cố Dẫn Chương nhục động nhập khẩu, hướng âm đạo bên trong cắm đi, Mị Nhi hàm chứa Cố Dẫn Chương phấn nộn âm đế, nhìn Tề Phi nhục côn một chút mà biến mất ở Cố Dẫn Chương nhục động chỗ sâu trong, cho đến tận căn hoàn toàn đi vào trong đó, sau đó nhìn này nhục côn ở cái này ướt đẫm mật huyệt bên trong ra ra vào vào mà thao làm lên. Phát ra rất nhỏ cọ sát tiếng động, nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch ở nhục côn đè xuống tràn ra tới, trước mắt hình ảnh có vẻ càng thêm bí ẩn, bạch bạch bạch. Liên tiếp thân thể tiến đánh hết đợt này đến đợt khác, Mị Nhi vương một cái phấn nộn lưỡi dài, ở Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương dương vật mật hợp vị trí nhẹ nhàng liếm láp, này một thêm vào kích thích đem Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đều làm cho sảng khoái vô cùng. Cố Dẫn Chương trực tiếp liền phát ra một tiếng lãng kêu, thân thể mềm mại rung lên. Nhục huyệt một trận co rút, càng nhiều dâm dịch từ bên trong tràn ra tới, Tề Phi rút ra nhục côn, Mị Nhi lập tức ngậm lấy hắn đại quy đầu, mút vào mặt trên dính đầy dâm dịch. Tề Phi vuốt ve Mị Nhi trán ve, chờ nàng liếm xong lúc sau, đỉnh nhục côn đi vào bên kia, Cố Dẫn Chương đang ở này đầu thở dốc. Thấy Tề Phi đỉnh nhục côn lại đây, nàng ngẩng đầu, dùng ngón tay ngọc bẻ ra Mị Nhi đầy đặn thịt môi, hai mắt không chớp mắt mà nhìn Tề Phi nhục côn lâm vào Mị Nhi nhục động bên trong. Nàng muốn nhìn một chút Tề Phi là như thế nào thao Mị Nhi, Tề Phi dừng một chút, hít sâu một hơi, mới bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra lên, thọc vào rút ra tốc độ cũng không tính mau. Đầy đặn thịt môi theo Tề Phi thao lộng qua lại quay, mặt trên dính đầy dâm thủy, sáng lấp lánh, vèo, vèo dương vật cọ sát tiếng vang lên, từng luồng nồng đậm tính tao vị xông vào mũi, Cố Dẫn Chương nhìn Tề Phi thô dài nhục côn ở Mị Nhi ngàn tầng mật tuyết nhục động bên trong ra ra vào vào. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này đảo cũng lợi hại, thế nhưng có thể ở tám đại danh khí đứng đầu nhục động bên trong tiếng thối tự nhiên. Kỳ thật cũng không phải Tề Phi lợi hại, mà là hắn tu luyện thần công lợi hại. Làm đương thời tứ đại thần công chi nhất Minh Nguyệt Phi Hoàng, có được có thể làm nhân tâm thần bình tĩnh, không vì ngoại vật sở động kỳ dị năng lực, đặc biệt có thể xua tan hỏa khí, làm hạ thể trở nên mát lạnh, nếu không có như thế, Tề Phi nơi nào có thể kiên trì này hồi lâu thời gian. Một khi cắm vào ngàn tầng mật tuyết, căn bản đỉnh không được kia cổ sản ý, nháy mắt liền bắn, tuy là như thế, Tề Phi cũng kiên trì không được quá dài thời gian, ở hắn cảm giác được chính mình sắp bắn ra tới thời điểm, vội vàng gia tốc đưa đẩy, hạ thể dùng sức va chạm ở Mị Nhi nhục huyệt mặt trên, đâm cho nàng môi âm hộ run rẩy, phì mông run rẩy, xuất hiện từng đợt mông lãng. Nhìn qua phá lệ duy mỹ, đột nhiên, Tề Phi kêu lên một tiếng, vội vàng rút ra nhục côn. Ở hắn quy đầu hoạt ra nhục huyệt nháy mắt, một cổ tinh dịch từ nước tiểu mắt bắn nhanh ra tới, đánh vào Cố Dẫn Chương mặt đẹp thượng, còn có Mị Nhi nhục huyệt mặt trên, thập phần nóng rực. Cố Dẫn Chương nhìn Tề Phi vụt xong, nhìn hắn vẻ mặt mất hồn biểu tình, Vương nộn lưỡi. Liếm liếm hắn quy đầu, sau đó đem mị nhi thịt trên môi tinh dịch liếm nhập khẩu trung. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Lý Ngọc Giao thanh âm, người đâu? Ta hảo đó nha, nấu cơm không có. Tới, tới. Tề Phi vội vàng xuống giường mặc quần áo. Ta đi làm đi. Mị nhi cũng đứng dậy nói, luyện võ người nhất dễ dàng đói khát. Tề Phi, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương cùng mị nhi bốn người, một ngày tam cơm không thể thiếu. Mỗi một cơm đều phải tiêu hao không ít gạo thóc. Ngày này buổi chiều, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đang ở trên nóc nhà sửa chữa mái ngói. Lý Ngọc Giao trộm lưu đến đông đủ Phi trong phòng, thấy Mị Nhi đang ở bên trong sửa sang lại giường đệm. Hắc, Mị gì? Lý Ngọc Giao đi qua, cười duyên từ phía sau ôm lấy Mị Nhi đầy đặn thân thể. Mị Nhi quay đầu, cười nói, Ngọc Giao, ngươi làm cái gì đâu? Lý Ngọc Giao nói nhỏ, Mị gì? Ta nghe nói ngươi Huyệt Nhi là tám đại danh khí đứng đầu ngàn tầng mật tuyết, có phải hay không nha? Mị Nhi nói, thì tính sao? Lý Ngọc Giao nói, làm ta nhìn xem sao? Được không sao, Mị gì? Mị Nhi kinh không được nàng dây dưa. Bất đắc dĩ mà ngồi ở trên giường, nói, ngươi xem đi. Hảo gia! Lý Ngọc Giao vui vẻ mà đem Mị Nhi quần áo đều cởi, lộ ra nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể. Nhìn qua giống như mỡ dê ngọc giống nhau ngọc thể, thật là thấy thế nào đều xem không nề. Lý Ngọc Giao vuốt ve nàng ngọc thể, ở mặt trên không ngừng hôn môi, theo sau đem chính mình cũng cởi sạch, lập tức cùng Mị Nhi quay cuồng đến trên giường. Tách ra nàng thon dài đùi ngọc, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng ba tầng phấn môi quan kháng, hai tay nhéo thịt môi hướng hai bên tách ra, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc thanh âm, cuối cùng vương chính mình đinh hương cái lưỡi, ở Mị Nhi phấn nộn thịt trên môi liếm láp lên, a. Mị Nhi hai chân một phân, kiều xuyển một tiếng, nhìn Lý Ngọc Giao tráng ve chôn ở chính mình hạ thể. Mùi ngon mà nhấm nháp chính mình nộn huyệt, nàng không khỏi bất đắc dĩ cười, lắc đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ này, thật đáng yêu. Nàng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Ngọc Giao tráng ve, trong lòng không khỏi nghĩ tới chính mình nữ nhi Lãnh Thư Tuyết, Tuyết Nhi so nàng hơn mấy tuổi, năm đó cũng cùng nàng giống nhau đáng yêu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút thương cảm. Bất quá thực mau lại bị Lý Ngọc Giao cấp kích thích đến sung sướng lên. Mặc kệ như thế, ít nhất biết nàng hiện tại bình an không có việc gì, khi đó là cực hảo, còn có cái gì nhưng xa cầu đâu. Bỗng nhiên, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện ở cửa, Mị Nhi dương mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Tề Phi tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, còn triều nàng làm cái im tiếng thủ thế. Mị Nhi vốn dĩ muốn cùng hắn chào hỏi, thấy thế vội vàng ngậm miệng không nói. Tề Phi vừa đi một bên cởi quần áo, đi vào mép giường thời điểm, đã trần như nhộng, hắn lặng lẽ lên giường, đi vào Lý Ngọc Giao phía sau, nhìn nàng chui đầu vào Mị Nhi hạ thể liếm huyệt đắm chìm bộ dáng, trong lòng cười thầm, hắn đỉnh ngạnh thẳng nhục côn, đem quy đầu nhắm ngay nàng nhục động nhập khẩu, hai tay đè lại nàng tuyết trắng tiểu mông vểnh, đột nhiên hạ thể một đưa. Đem nhục côn làm vào nàng kia sớm đã lầy lội bất kham nhục động chỗ sâu trong, a. Lý Ngọc Giao một tiếng kinh hô. Đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu lại thấy Tề Phi, không khỏi duyên dáng gọi to lên, người xấu sư huynh, chán ghét. Tề Phi cười hắc hắc, ấn nàng mông vểnh, đỉnh động nhục côn ở nàng trong cơ thể thọc vào rút ra lên, trong miệng nói, sư muội, ngươi cư nhiên trộm chạy tới nơi này liếm Mị Nhi huyệt nhi. Như vậy nhưng không hảo nga. Lý Ngọc Giao nói, ai cần ngươi lo. A, thực mau đã bị làm được kiều xuyển lên, đơn giản cúi đầu. Tiếp tục nhấm nháp Mị Nhi danh khí mật huyệt, bang một tiếng, Tề Phi một cái tát chụp ở Lý Ngọc Giao tiểu mông vểnh mặt trên, trong miệng nói, ngươi cái này tiểu dâm oa, ta thao chết ngươi. A, ân. Lý Ngọc Giao kiều xuyển thở phì phò, nhẹ nhàng loạn choạng tiểu mông vểnh. Theo Tề Phi một trận thao lộng, nàng danh khí như ý Ngọc Hoàng cư nhiên ẩn ẩn chống đỡ không được, vội vàng dùng ra này một người khí mạnh nhất năng lực, dùng huyệt khẩu siết chặt Tề Phi nhục côn. Thu nhỏ lại nhục động nhập khẩu, khiến cho hắn đi vào đi lại không nhổ ra được, Tề Phi không khỏi hít hà một hơi, chạy nhanh dùng ra thần công, cũng không hướng ngoại rút ra. Mà là hướng nhục động càng sâu chỗ làm đi, một trận va chạm dưới, nhục côn hung hăng mà đỉnh ở Lý Ngọc Giao hoa tâm thịt non thượng, tức khắc làm được nàng hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại loạn run, tiết ra từng luồng âm tinh, cả người mềm mại vô lực mà ghé vào Mị Nhi hạ thể kiều xuyển, Tề Phi cười hắc hắc. Đắc thắng mà rút ra nhục côn, hắn đem Lý Ngọc Giao bế lên tới đặt ở một bên. Nói, sư muội, có nặng lắm không a? Hừ. Lý Ngọc Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn một chút đem nhục côn cắm vào mị nhi nhục huyệt bên trong, nặng nề mà thao làm, nhìn nhìn, Lý Ngọc Giao bất giác tiểu huyệt một ngứa, tức khắc đứng dậy, vượt qua mị nhi ngọc thể, ngồi xổm nàng mặc bộ phía trên, đem hạ thể tiểu huyệt đối với nàng cái miệng nhỏ, nói, mị gì? Ngươi cũng giúp ta liếm liếm sao? Mị nhi ân một tiếng, vương phấn độn lưỡi thơm, ở nàng tiểu huyệt thịt trên môi liếm một chút, này phiến tiểu huyệt là như thế non nớt, mị nhi nhìn liền cảm thấy thích, hai tay ôm nàng tiểu mông vểnh, đem nàng hạ thể đè ở chính mình trên mặt, dụng tâm mà nhấm nháp lên, phía dưới, tề phi đỉnh động hạ thể, đem nhục côn lần lượt làm nhập mị nhi nhục huyệt chỗ sâu trong. Kéo nàng ngực cự nhũ cũng đang rung lồng lộng mà lăn lộn, giống như pha nước viên cầu, nhìn qua phá lệ duy mỹ, bạch bạch bạch. Tề phi toàn lực va chạm mị nhi nhục huyệt, mỗi lần đều tẩn căng hoàn toàn đi vào, sau đó bị mị nhi kia tràn ngập co giãn hạ thể cấp bắn ngược trở về, tiếp theo lại hung hăng mà đâm đi vào, hắn càng dùng sức thao lộng, bị bắn ngược biên độ liền càng lớn. Sở mang đến khoái cảm cũng càng mãnh liệt, bất quá một lát liền có bắn ý, tề phi thầm nghĩ, vư vật chính là vư vật, như thế nào thao đều thao không nị, thật là quá sung sướng, thật chịu không nổi. Hắn trong lòng không được cảm thán mị nhi này nhục huyệt thần kỳ, đích xác người phi thường có khả năng tiêu thụ, bất quá đối với giả dược thằng nhãi này thế nhưng có thể đem chính mình đại lão nhị cấp lộng thương. Hắn nhục côn vẫn là tứ đại long căn chi nhất hắc long đâu, nghe nói có thể đêm ngự trăm nữ, không đến mức như vậy vô dụng đi, đối này, tề phi thật sự là vô pháp lý giải, ách a. Tề phi tại tiến hành vừa lực cường hữu lực mà lao tới lúc sau, đột nhiên thân thể một đốn, ở mị nhi trong cơ thể bắn ra từng luồng tinh tương, theo sau ghé vào nàng thân thể thượng thở dốc. Mặt trên, mị nhi vẫn như cũ ở liếm láp Lý Ngọc Giao nộn bức, liếm đến mỹ thiếu nữ không ngừng dâm kêu, bất tri bất giác, mùa đông tiến đến, điểm thương sơn nhiệt độ không khí sậu hàn, trên núi trước hết xuất hiện tuyết rơi, độ ấm so dưới chân núi muốn thấp thượng rất nhiều. Thấy vậy, mấy người chạy nhanh công việc lu bù lên, vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Lúc này, đã không có người nguyện ý tới trên núi đưa gạo thóc, nguyên liệu nấu ăn, tề phi không thể không chính mình chạy đến dưới chân núi các tường trấn, ở chợ thượng mua sắm đại lượng gạo, phấn, mặt, thịt khô, rau dưa chờ vật, chính mình đưa lên núi. Lúc này, con ngựa trắng chỗ tốt liền thể hiện ra tới, đổi làm dĩ vãng, tề phi cần thiết chính mình đem đồ vật khiêng đi lên. Hiện tại có con ngựa trắng, liền làm con ngựa trắng chở lên núi, chút nào không cần chính mình lao lực, qua lại vài lần lúc sau, qua mùa đông vật tư liền chuẩn bị sung túc, trở lại sơn môn lúc sau, tề phi đối Cố Dẫn Chương nói, sư nương, mới vừa rồi ta ở dưới chân núi nghe được, trên giang hồ đều ở truyền lưu chúng ta phái điểm thương sự đâu. Nga. Cố Dẫn Chương Nga mi một chọn. Bọn họ nói như thế nào? Tề phi nói, giang hồ đồn đãi, chúng ta phái điểm thương ý đồ mưu nghịch, Cửu Thiên Tuế liền phái người tiêu diệt, tuy rằng đại bộ phận người bị tiêu diệt, nhưng vẫn là có người trốn trở về điểm thương sơn, nói là chờ năm sau mùa xuân, muốn nhất cử đem chúng ta đều cấp diệt. Cố Dẫn Chương cười lạnh nói, kia giúp súc sinh, thế nhưng như thế bôi nhọ chúng ta. Loại này lời nói cũng có người tin. Tề phi cũng bi phẫn nói, chính là chờ năm sau mùa xuân, nhất định phải cho bọn hắn một cái đẹp. Hiện giờ lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, điểm thương sơn khẳng định sẽ đại tuyết phong sơn, người bình thường căn bản thượng không tới, bởi vậy không có khả năng có người tới tấn công, bất quá chờ mùa xuân vừa đến, tuyết động hòa tan. Vậy khó mà nói, đem vật tư đều để vào hầm tàn hảo, tề phi nói, sư nương, mùa đông rét lạnh, không bằng đem kia gian giường đất phòng thu thập xuất hiện đi. Cố Dẫn Chương nghe vậy đôi mắt đẹp sáng ngời, cũng hảo. Điểm thương sơn có một gian nhà ở là giường đất phòng, bên trong có rất lớn giường đất, có thể ngủ mấy chục cá nhân, mới đầu là bởi vì có một đoạn thời gian. Phái điểm thương đệ tử đông đảo, phòng không đủ dùng, ngủ không dưới như vậy nhiều người, liền kiến tạo như vậy một gian giường đất phòng, mấy chục cái đệ tử song song ngủ chung, tiết kiệm đại lượng không gian. Cái này nhà ở còn có một cái chỗ tốt, chính là mùa đông có thể nhóm lửa, đun nóng giường đất, người nằm ở trên giường ấm áp mà thoải mái, dùng để qua mùa đông nhất dịu bất quá. Dùng suốt một ngày thời gian, tề phi đem giường đất phòng thu thập sạch sẽ, quét tước hảo, trải lên chiếu, thảm, chăn bông, lại nhóm lửa đun nóng, cửa sổ một quan, bên trong tức khắc ấm áp như xuân, đem trên núi rét lạnh trở thành hư không, đêm đó bốn người liền ở đi vào, Vào đêm lúc sau, điểm thượng ngọn nến, Tề Phi, Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi trước sau nằm xuống. Song song nằm ở trên giường đất, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi nằm ở hai sườn, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao nằm ở bên trong, Tề Phi cùng Mị Nhi xài chung một cái chăn bông, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao xài chung một cái chăn bông, lẫn nhau sưởi ấm, thập phần thoải mái, hô hô. Bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết trắng xóa, Mị Nhi đem Tề Phi ôm vào trong ngực, vuốt ve đầu của hắn. Tề Phi trong miệng hàm chứa nàng một viên phấn nộn đầu vú, đang ở nhẹ nhàng hút mút, lúc này, bên cạnh truyền đến ân, a tiếng rên rỉ, Tề Phi đem đầu từ trong ổ chăn chui ra tới. Nhìn xung quanh qua đi, phát hiện một bên Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đang ở trong ổ chăn động, rõ ràng đã sớm đã làm tới rồi, hắn cũng vội vàng tách ra Mị Nhi một đôi tuyết nộn đùi ngọc, đem quy đầu để ở nàng khe thịt mặt trên, hạ thể trầm xuống, cắm đi vào, bạch bạch bạch. Theo thân thể hắn phập phồng, thân thể tiếng đánh thực mau từ trong ổ chăn truyền ra tới. Cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ, chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền nhịn không được ở Mị Nhi nhục huyệt bên trong bắn một phát, chờ hắn nhô đầu ra thời điểm, Lý Ngọc Giao cũng từ bên cạnh trong ổ chăn chui ra tới, đối với Tề Phi làm cái mặt quỷ, nói, Tề sư huynh, ngươi đang làm gì? Tề Phi khụ một tiếng, nói, ta nào có đang làm gì, ngươi không cần loạn giảng. Lý Ngọc Giao nói, ta đều nghe thấy được. Nói liền một phen kéo ra trên người hắn chăn bông, ai nha, lạnh. Tức khắc một cổ gió lạnh xâm nhập mà đến, Tề Phi vội vàng lại kéo lên chăn bông, cái ở hai người trên người, nói, ngươi không cần sằng bậy a. Lý Ngọc Giao thấy hắn cùng Mị Nhi trần như nhộng thân thể, ha ha cười nói, thật không hiểu xấu hổ. Tề Phi nghe vậy, lập tức từ trong ổ chăn ra tới, xốc lên Lý Ngọc Giao cùng Cố Dẫn Chương ổ chăn liền chui đi vào. Lý Ngọc Giao a phát ra một tiếng kinh hô, ý đồ đẩy ra hắn, nhưng nơi nào có thể, Tề Phi ôm nàng tuyết trắng trần trụi nhỏ xinh ngọc thể, nói, ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi nhìn xem chính mình. Nói liền sờ hướng nàng hạ thể, phát hiện nàng tiểu huyệt quả nhiên một mảnh ướt át, trơn mềm vô cùng, a, không cần. Lý Ngọc Giao cảm thụ được Tề Phi nhục côn xâm lấn. Thân thể cứng đờ, trong miệng duyên dáng gọi to lên, Tề Phi từ mặt bên cắm vào Lý Ngọc Giao nhục động bên trong, dùng sức thao lộng lên, hắn vừa rồi mới vừa ở Mị Nhi trong cơ thể bắn một lần, lúc này nhục côn mới cương cứng, có vẻ phá lệ kiên quyết, không hề bắn ý, dũng mãnh dị thường, chỉ chốc lát sau liền làm được Lý Ngọc Giao hoa chi loạn chiến, dục tiên dục tử, trong miệng không ngừng phát ra lãng tiếng kêu. Cố Dẫn Chương nằm nghiêng ở một bên, thân thể kề sát Lý Ngọc Giao tiểu thân thể mềm mại, cùng Tề Phi cùng nhau đem nàng kẹp ở bên trong. Nhìn Tề Phi nhục côn ở chính mình nữ nhi nhục động bên trong ra ra vào vào, nàng tiểu huyệt cũng kỳ ngứa vô cùng, không ngừng có dâm thủy từ nhục động bên trong không tự giác mà phân bố ra tới. Không thể không nói, bị người liếm bức chính là không có bị người thao bức tới như vậy kích thích. Tận hứng, tổng vẫn là muốn cắm thượng cắm xuống, mới có thể đánh tan dục hỏa, chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc Giao đã bị Tề Phi thao tới rồi cao trào, nằm ở trên giường không được run rẩy. Tề Phi mới rút ra nhục côn, Cố Dẫn Chương liền kéo lại hắn tay, đem hắn hướng chính mình trên người kéo. Tề Phi lập tức thuận thế đè ở nàng nở nang thân thể mặt trên, lúc này Cố Dẫn Chương sớm đã tách ra đùi ngọc. Nghênh đón hắn quang lâm, sư nương. Tề Phi đem nhục côn một chút cắm vào nàng kia màu mỡ nhiều nước nhục huyệt bên trong, ghé vào nàng trên người, dùng sức kích thích lên, nga. A, ân. Ân. A, Cố Dẫn Chương vuốt ve Tề Phi kia cường hữu lực mông, trong miệng không ngừng kiều xuyển, cảm thụ được nhục động bị thịt heo điểu lấp đầy cảm giác, bị dương vật va chạm hoa tâm thịt non kích thích. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mỹ, Tề Phi không ngừng kích thích thân thể, thao lộng Cố Dẫn Chương nhục huyệt, trong miệng hàm chứa nàng đầu vú nhẹ nhàng mút vào, Cố Dẫn quy tắc tách ra hai chân, nâng lên phì mông, toàn lực đón ý nói hồ hắn thao lộng, trong mắt toàn là mê ly tình dục, vẻ mặt ửng hồng chi sắc. Một phen thao làm lúc sau, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương song song đạt tới cao trào. Ôm nhau thở hổn hển, Tề Phi ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Ngọc Giao đã chui vào Mị Nhi trong ổ chăn, đang ở ăn nàng nải nhi đâu, đơn giản liền không đổi vị trí, trực tiếp cùng Cố Dẫn Chương ôm nhau ngủ, nửa đêm thời điểm, Tề Phi bỗng nhiên có chút mắt tiểu. Có thể là mùa đông không dễ ra mồ hôi, nước uống chỉ có thể thông qua tiểu liền tới bài xuất đi. Chỉ là hiện giờ thời tiết rét lạnh, ra cửa giải quyết nhưng quá lao lực. Tề Phi trực tiếp động đậy thân thể đến Mị Nhi bên cạnh, đem dương vật đưa đến nàng bên miệng. Mị Nhi mở mắt buồn ngủ, thấy trước mắt dương vật, lập tức liền minh bạch Tề Phi ý tứ, lập tức há mồm ngậm lấy hắn quy đầu, chớp chớp mắt giác, ý bảo hắn đã bắt đầu rồi. Tề Phi tận tình mà phóng thích lên, Mị Nhi yết hầu không ngừng mấp máy. Sau một lúc lâu, Tề Phi rút ra dương vật, tiếp tục ngủ. Mị Nhi liếm liếm môi, cũng nhắm lại mắt, kế tiếp nhật tử có vẻ phá lệ mất hồn mà dâm loạn, bởi vì tuyết trắng phong sơn, nơi nào đều đi không được, Tề Phi mỗi ngày đều cùng cố dẫn chương, Mị Nhi, Lý Ngọc Giao này ba cái tuyệt sắc mỹ nữ, ở giường đất trong phòng thao bức lộng huyệt, đàn giao dâm loạn, hưởng thụ nhân gian diễm phúc. Thể hội nhân gian cực lạc, buổi sáng, ba cái tuyệt sắc mỹ nữ ở trên giường đất nằm thành một loạt, đem một đôi tuyết trắng đùi đẹp vươn tới, Tề Phi trong tay cầm tất chân, phân biệt giúp các nàng mặc tốt lúc sau, các nàng mới phát hiện là một cái liền quần vớ, hơn nữa vẫn là khai hán cái loại này, bộ phận sinh dục vị trí hoàn toàn bại lộ ra tới, Lý Ngọc Giao vuốt ve chính mình bạch ti đùi đẹp. Nói, sư huynh, ngươi vừa rồi không phải nói trắng ra thượng tất chân càng ấm áp sao? Như thế nào mua loại này phá động a? Tề Phi cười hắc hắc, chỉ có phá động, không phá đã bán xong rồi đâu. Nói liền ôm nàng màu trắng tất chân ngọc, ở mặt trên hôn môi lên, cố dẫn chương cùng Mị Nhi sớm đã ôm nhau ôm ở bên nhau, dùng chính mình tất chân đùi đẹp cọ sát đối phương tất chân đùi đẹp. Tơ lụa non mịn xúc cảm, mang đến mãnh liệt khoái cảm, hai người đều không khỏi rên rỉ ra tiếng, tất chân thật đúng là thứ tốt, cọ sát lên thật sự là quá thoải mái. Tề Phi ở nhấm nháp Lý Ngọc Giao bạch ti chân ngọc đồng thời, lại đem dương vật đỉnh ở cố dẫn chương màu da tất chân ngọc cùng Mị Nhi màu đen tất chân ngọc mặt trên, ở các nàng chân ngọc thượng nhẹ nhàng đỉnh lộng. Làm dương vật cùng đối phương tất chân ngọc tiến hành cọ sát, chơi đủ dao, hai cái đại mỹ nhân chủ động dùng tất chân ngọc cọ sát hắn dương vật, bốn con chân ngọc cùng nhau đùa bẩn dương vật, thật là khoái cảm không ngừng, thực mau liền có bắn ý. Buổi chiều, Tề Phi nằm ở trên giường đất, Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn giữa hán, loạn choạng chính mình tiểu mông vểnh. Nhanh chóng bộ cắm hắn dương vật. Cùng lúc đó, Tề Phi hai tay phân biệt dừng ở hai sườn cố dẫn chương cùng Mị Nhi trên người, ở các nàng hạ thể bộ phận sinh dục, qua lại moi đào các nàng tiểu huyệt nhục động, phát ra liên tiếp tiếng nước, a, nga, a a, ân. Thoải mái. Mấy người phụ nhân bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, đều có vẻ dâm đãng mà tao lãng, không làm chút nào che giấu. Cố dẫn chương cùng Mị Nhi nằm ở hai bên vị trí, đôi mắt đẹp nhìn Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao kết hợp ở bên nhau, bỗng nhiên, cố dẫn chương duyên dáng gọi to một tiếng, nói, chờ, chờ một chút. Ta muốn nước tiểu. A, lại là bị Tề Phi cấp môi đào đến quá sản, đều nước tiểu mất khống chế, lúc này, Mị Nhi vội vàng đứng dậy, ghé vào nàng hạ thể bộ phận sinh dục. Há mồm phong bế nàng niệu đạo khẩu, khoảnh khắc chi gian, một cổ nóng bỏng nước tiểu từ cố dẫn chương hạ thể bắn nhanh ra tới, đều nước tiểu vào Mị Nhi miệng thơm bên trong, cố dẫn chương trừng lớn hai mắt nhìn Mị Nhi uống chính mình nước tiểu, mấp máy ít hầu, không khỏi sợ ngây người, thẳng đến nước tiểu xong thời điểm, nàng vẫn cứ không có từ khiếp sợ trung khôi phục lại. Cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận khác kích thích từ trong lòng dâng lên, thấy Mị Nhi đứng lên, cố dẫn chương bỗng nhiên ngồi dậy, từ dưới hướng lên trên. Nhìn Mị Nhi đôi mắt, theo sau đem đầu đi phía trước di động, chậm rãi tách ra chính mình môi anh đào, mở ra miệng thơm, đối với Mị Nhi tiểu huyệt, Mị Nhi nháy mắt hiểu ý, nàng dùng tay tách ra chính mình màu mỡ đại môi âm hộ. Đem niệu đạo khẩu nhắm ngay cố dẫn chương cái miệng nhỏ, một cổ nước tiểu ý đánh úp lại, tức khắc một đạo mũi tên nước tiết lạc, vừa vặn đánh vào cố dẫn chương cái miệng nhỏ bên trong, phát ra tí tách thanh âm, một bên Tề Phi thấy một màn này. Không khỏi hai mắt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy một cổ bắn ý đánh úp lại, một cái không nhịn xuống, đột nhiên ở Lý Ngọc Giao tiểu huyệt bên trong bắn ra tới. T. Hắn hai tay đè lại Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông nhỏ, làm nàng tiểu huyệt ngậm lấy chính mình nhục côn bất động, cho đến bắn xong, hì hì, lần này ta thắng. Lý Ngọc Giao cao hứng mà nở nụ cười, đối với mỗi lần cùng Tề Phi làm tình, đều là nàng tới trước cao trào chuyện này, Lý Ngọc Giao tỏ vẻ có chút không phục. Lần này Tề Phi cư nhiên bắn trước, nàng tức khắc vui vẻ không thôi. Buổi tối, bạch bạch bạch. Liên tiếp thân thể tiếng đánh không ngừng vang lên, Tề Phi ôm Mị Nhi hắc ti đùi đẹp, đem nhục côn lần lượt nặng nề mà làm tiếng nàng màu mỡ nhục huyệt bên trong, kịch liệt thao bức thanh âm giống như nổ mạnh giống nhau, triều mọi nơi truyền khai, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao trần truồng mà nằm ở một bên, vẻ mặt ửng hồng, kiều xuyển thở phì phò. Các nàng vừa mới bị Tề Phi thao đến cao trào, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, theo Mị Nhi thân thể mềm mại liên tục run rẩy, Tề Phi chậm rãi rút ra nhục côn, ngay sau đó, hắn liền đem chính mình dương vật làm vào Mị Nhi cúc hoa nhục động bên trong, tiếp tục thọc vào rút ra lên. Mới đầu, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao cũng không để ý, thẳng đến thấy Mị Nhi vẻ mặt mất hồn chi sắc. Cúc hoa nhục động bên trong còn phân bố ra dâm thủy thời điểm, mẹ con hai người mới chân chính động dung, Cố Dẫn Chương kinh ngạc cảm thán nói, khó trách ngàn tầng mật tuyết bị Bách Hiểu Sinh liệt vào tám đại danh khí đứng đầu, không thể tưởng được còn có cái này thần kỳ năng lực, liền hậu đình cũng là huyệt nhi. Lúc này, nàng lại nghĩ tới Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt. Nàng tiểu huyệt cũng là một loại danh khí, bất quá cùng ngàn tầng mật tuyết có điều bất đồng, lại cũng thập phần thần kỳ, một đêm kia. Nàng cùng Lê Tuệ Ngữ ở khuê trung tận tình mà đùa bẩn đối phương mật huyệt, nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến danh khí thần kỳ chỗ, hiện giờ nhiều năm qua đi, kiến thức tới rồi mặt khác hai loại danh khí, thật là cảm thán không thôi, thế giới vô biên, quả nhiên việc lạ gì cũng có, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao cúc hoa huyệt liền không có Mị Nhi như vậy hảo chơi. Bất quá lại thập phần chặt chẽ, Tề Phi chơi qua vài lần, mỗi lần đều bị kẹp đến dương vật sinh đau, dễ dàng không dám nếm thử. Mị Nhi, ngươi cái này tao bức, ta muốn thao chết ngươi. Tề Phi nhịn xuống sản ý, cắn răng nói, tới nha, thao chết ta. Nga, tao bức hảo ngứa. A, Mị Nhi phóng đãng mà rên rỉ nói, tê, thật chịu không nổi. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu, thực mau liền ở Mị Nhi cúc hoa nhục huyệt bên trong bắn ra tới. Sau đó ghé vào nàng thân thể thượng thở dốc, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đều che miệng cười trộm. Mẹ con hai người đều ngồi dậy, một tả một hữu mà triều Tề Phi vây quanh đi lên, Tề Phi thấy các nàng đã khôi phục tinh lực, không khỏi ai thán một tiếng, chỉ hận chính mình dương vật không đủ dùng, lấy một địch tam, căn bản là không phải đối thủ, thao bức thanh âm cùng nữ nhân lãng tiếng kêu thực mau tại đây gian giường đất phòng lần thứ hai vang lên. Thật lâu không dứt, quyển thứ nhất xong.